Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Kinh Hồn. Lạc Vũ Trí tôn đề nghị này, đặc biệt có mê hoặc tính. Đám này thượng cổ sống xuống tới gia hỏa kỳ thực đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Có thể nói bọn hắn là vì rồi sống sót mà ở được ăn cả ngã về không? Nhưng thông qua đoạt xá người khác tới thực hiện mục đích của mình. Vô luận như thế nào, cũng là làm người ta cảm thấy sợ hãi mà thống hận. Mấu chốt là đám này thượng cổ tồn tại trong tay nắm giữ tài nguyên. Quá kinh người rồi, vẻn vẹn một cái Lạc Vũ Trí tôn liền giấu rồi nhiều như vậy bảo bối. Còn lại mấy cái bên kia người đâu, cho dù không bằng Lạc Vũ Trí tôn bảo vật nhiều. Đoán chừng cũng kém không nhiều đi đâu a. Đám người này đoán chừng tất cả đều rồi lượng lớn tượng thần. Mục đích không ngoài một ngày nào đó phục sinh về sau. Dùng thời gian ngắn nhất, một lần nữa đứng ở đỉnh phong chỗ. Bọn hắn chẳng những nghĩ ở thời đại thượng cổ quát tháo gió mây. Đến hôm nay thời đại này, bọn hắn đồng dạng nghĩ muốn đứng ở trên đỉnh thế giới. Quan sát chúng sinh. Bạch Mục Dã trầm mặc rồi một chút, dùng tinh thần lực cùng Lạc Vũ Trí Tôn câu thông nói. Người trước dạy bên ta pháp, sau đó ta sẽ cân nhắc. Phi, người nghĩ lừa gạt ta. Tiểu tử, người quá ngây thơ rồi. Người làm bản tôn là cái gì? 3 tuổi đứa nhỏ sao? Lạc Vũ Trí Tôn cứ việc trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng hắn lại không nghĩ để Tiểu Bạch nhìn ra hắn kỳ thực rất hư cái này sự thực. Hắn miệng trên nói đến đây tiểu tử ngây thơ. Thực tế trên những ngày này, hắn giấu ở pho tượng ở giữa sớm đã tỉnh lại, nghe thấy Bạch Mục Giá cùng Tần Nhiễm Nhiễm ở giữa câu thông. Biết rõ đó là cái thiên phú cùng trí tuệ cũng là đỉnh cấp tuổi trẻ người. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị hắn cho xem thấu. Đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn, khi mất đi tất cả đàm phán thẻ đánh bạc thời điểm. Còn cầm cái gì cùng người ta đàm? Ha ha, vậy coi như xong, ta không phải cái người tham lam. Bạch Mục Giã dùng tinh thần lực câu thông nói, Lạc Vũ Trí Tôn rất muốn mắng mẻ. Hiện tại tiểu hài nhi thế nào đều như vậy? Không có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ không nói. Tính tình thế nào cũng đều nôn nóng như vậy. Ta nói cái gì rồi ngươi liền không nói. Ta còn chưa nói đâu tốt a. Còn có a, ngươi không tham. Ngươi không tham ngươi Mỹ tư tư đem những cái kia pho tưởng. Đủ loại phù triện tài liệu thu vào ngươi không gian chiếc nhẫn là có ý gì? Có bản sự ngươi cho cái kia cô nương xinh đẹp a. Tần Nhiễm Nhiễm có chút nghi hoặc nhìn Bạch Mục Giá. Nàng cũng đang chờ một lời giải thích. Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái, nói, đi, chúng ta rời đi trước này lại nói. Tiểu tử, ngươi không thể rời bỏ. Từ các ngươi đám người này tiến đến một khắc kia trở đi, toàn bộ tiểu thế giới phòng hộ đại trận liền đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ trên đời này chỉ có chúng ta đám người này mới có thể rời đi. Nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, ngươi là không thể nào đi ra. Lạc Vũ Trí Tôn ở Bạch Mục Giã tinh thần thức hải bên trong Dương. Dương đắc ý nói, Tần Nhiễm Nhiễm ở một bên gật gật đầu. Được, cứ việc trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Tiểu Bạch. Hai người lên rồi bộ kia cỡ nhỏ phi hành khí. Lựa chọn lái tự động. Phi hành khí bay lên cao cao. Hướng lấy bọn hắn tiến vào nơi này lúc tọa độ bay đi. Phi hành khí trên, Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi. Một đám thời kỳ thượng cổ lão đồ vật. Sợ là liền này phi hành khí dùng như thế nào cũng không biết rõ. Còn tưởng là bảo đồng dạng cho ẩn nấp rồi. Bất quá không gian của bọn hắn chiếc nhẫn rất lớn. Thế mà có thể bỏ vào này đồ vật. Quay đầu ta giúp ngươi làm một cái đến. Ta chiếc nhẫn chỉ có thể thả điểm nhỏ đồ vật, liền ghế sofa đều thả không xuống. Tần Nhiễm Nhiễm có chút buồn bực. Bạch Mục Giã nói, đúng vậy a, Lạc Vũ Chí Tôn cũng là thứ cặn bã cặn. Không gian chiếc nhẫn như vậy nhỏ, quả thực mất mặt xấu hổ. Đầu óc bên trong, Lạc Vũ Chí Tôn phẫn nộ gào thét nói. Xú tiểu tử, ngươi nói ai là cặn bã? Còn có, này rách dưới phi hành khí, chế tác cầu thả muốn chết, quả thực ném công tượng mặt. Thời đại thượng cổ đủ loại phi hành pháp khí có thể sáng mù ngươi mắt. Đừng chém gió nữa, ngươi có sao? Bạch Mục Dã cười lạnh hỏi nói. Đó là lão tử chính mình liền có thể bay, muốn kia làm gì? Lạc Vũ Chí Tôn bị tức nổ rồi. Tiểu tử này không cùng hắn đàm không nói, lại còn xem thường hắn. Bạch Mục Dã không để ý tới Lạc Vũ Chí Tôn ở chính mình đầu óc bên trong ồn ào. Thử nghiệm trao đổi một chút phù triện sư bảo điển, để hắn im miệng. Bên kia Lạc Vũ Chí Tôn gào thét cùng phàn nàn lập tức im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới yên tĩnh rồi, cho nên nói, phù triện sư bảo điển, Tiểu Bạch còn xa xa không có nghiên cứu triệt đề, tác dụng của nó so tưởng tượng bên trong lớn. Đám người kia tất cả đều là đã đoạt xá thành công a. Tần Nhiễm Nhiễm cùng Bạch Mục Dã xác nhận nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đúng vậy a, tất cả đều là bị đoạt xá. Tần Nhiễm Nhiễm tinh mâu chớp động, thì thào nói, cho nên nói, chúng ta là nhất may mắn. Cũng không biết Tô lão bọn hắn bên kia thế nào. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là còn bé lão sư. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, tôn sư trọng đạo này truyền thống, bị một mực lan tràn đến hôm nay. Tần Nhiễm Nhiễm tuy nói không muốn cùng hoàng thất kéo lên quá nhiều quan hệ, nhưng đối lão sư, kỳ thật vẫn là rất tôn trọng. Hắn là cái thần phù sư, trừ phi viên tinh cầu này trên có đế cấp tồn tại. Bằng không thì, cho dù là cao cấp thậm chí đỉnh phong thần phù sư, cũng chưa chắc có thể đem hắn như thế nào. Chỉ cần đề phòng thỏa đáng, hẳn là không người có thể thương hại đến hắn. Bạch Mục Dã an ủi nói, hy vọng như vậy đi. Tần Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói, hai người lái phi hành khí rất mau tới đến bọn hắn tiến vào địa phương, tìm đúng rồi tọa độ về sau. Bạch Mục Dã dùng trước đó chuẩn bị tốt phù triện chuẩn bị mở ra đại trận. Rời đi nơi này, những cái kia thượng cổ tồn tại bảo khố tất nhiên mê người. Nhưng trời biết rõ bọn hắn sẽ đào nhiều ít hố đang đợi mình. Bạch Mục Dã biết rõ chính mình rất thông minh, nhưng người khác cũng không có ngu như vậy a. Chớ nói chi là những cái kia thượng cổ tồn tại khống phù năng lực. Năng lực chiến đấu, cơ bản trên đều so với hắn chỉ mạnh không yếu. Dưới loại tình huống này, tiếp tục lưu lại này, đừng nói chiếm tiện nghi, có thể không thiệt thòi coi như lợi hại. Lạc Vũ Chí Tôn bị Tiểu Bạch phong ấn rồi miệng mồm, không thể tiếp tục đắc a đắc, cho nên hiện tại Tiểu Bạch tâm tình cũng 10 phần vui vẻ. Phù triện kích hoạt, lại mất hiệu lực. Bạch Mục Dã hơi chút nhíu rồi lông mày. Xem ra cái kia tinh khí nóng nảy lắm lời cũng không có nói láo. Nơi này thượng cổ tồn tại nhóm xác thực cải biến rồi đi ra phương thức. Này xác thực sẽ có hơi phiền toái. Tiến đến đơn giản, đó là bởi vì bọn hắn trong tay có cầu. Cầu trên tinh chuẩn đánh dấu ra rồi chỗ cửa. Có thể ra đi đại trận bị cải biến về sau, trừ phi có thể tinh chuẩn xác định cửa, vị trí. Bằng không thì cũng chỉ có thể mãi mãi bị vây ở chỗ này. Ra không đi sao? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, cũng là không nhiều lo lắng. Nơi này dù sao cũng so dưới mặt đất tế đàn tốt hơn nhiều lắm. Coi như bị vây ở chỗ này, cùng lắm thì nuôi gà trồng rau, còn có thể qua qua cuộc sống điền viên đâu. Đi ra môn hộ vị trí, bị bọn hắn cải biến rồi địa phương, trừ phi có địa đồ. Nói cách khác, Bạch Mục Dã một bên bốn phía tản bộ, một bên câu thông phù triện sư bảo điển, để Lạc Vũ Chí Tôn lần nữa khôi phục cùng chính mình câu thông năng lực. Tiểu tử, như thế nào? Hiện tại biết rõ khó khăn a. Cùng ngươi nói, Lão lão thực thực cùng ta hợp tác. Bạch Mục Giã đánh gãy rồi hắn. Ngươi nói ngược rồi. Cái gì? Ta nói, ngươi nói ngược rồi. Có lẽ là ngươi lão lão thực thực cùng ta hợp tác. Đừng cùng ta nói điều kiện. Cũng đừng cùng ta ra vẻ. Thả hay là không thả ngươi? Đó là muốn nhìn ngươi biểu hiện. Quả thực làm can. Nhìn ta biểu hiện. Tiểu tử ngươi điên rồi đi. Ta còn chưa nói xong. Bạch Mục Giã cười lạnh. Nhìn ngươi biểu hiện chỉ là một mặt. Chủ yếu là muốn xem ta tâm tình. Ta, Lạc Vũ Chí Tôn kém chút bị tức điên. Này mẹ nó quả thực chính là cái tiểu ma vương a. Trước đó cảm giác này nhỏ đồ vật trừ miệng ba độc. Nhưng ở hành sự trên vẫn là cái rất ổn người. Kết quả hiện tại hắn mới phát hiện, sự tình thật không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cho nên nói, ngươi đây, trước hết lão lão thực thực đợi ở nơi đó. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, thả hay là không thả ngươi. Ta quyết định, Bạch Mục Giã nói, ngươi nằm mộng a. Lạc Vũ Chí Tôn giận nói, được, vậy trước tiên dạng này, ta cùng Tần Đại Minh Tinh trước dạo chơi nơi này. Từ thượng cổ một mực kéo dài đến nay một cái tiểu thế giới. Này mặt trong được có bao nhiêu cực phẩm dược liệu. Chúng ta đi trước tìm xem. Ngài kia, ngài liền hảo hảo ở đó. Bạch Mục Giã còn không có chờ nói xong. Lạc Vũ Chí Tôn liền nhanh chóng mà nói. Không cần phong ấn ta cùng ngươi câu thông. Vậy ngươi đừng ở ta trong đầu ồn ào. Ta lật tung, cùng con ruồi giống như... Ong ong ong, Lạc Vũ Chí Tôn trầm mặc rồi tốt mấy giây, mới cuối cùng nói, được, ta không phiền ngươi, nói xong liền không có tiếng. Không có cách nào, đối mặt này khó chơi. Động một chút lại lật bàn nhỏ đồ vật, thật cường thế không nổi. Quá bị động rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp hố tiểu tử này một đạo. Còn không thể thật đem hắn cho hố chết rồi. Muốn để hắn rơi vào tuyệt cảnh, chỉ có ta có thể cứu hắn. Loại thời điểm này, mọi người cảnh ngộ đồng dạng, giữa lẫn nhau liền đều là bình đẳng rồi. Nghĩ đến này Lạc Vũ Chí Tôn đều có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Không có người so với bọn hắn những tồn tại này rõ ràng hơn. Từ trạng thái đỉnh phong tự thân, đem tinh thần ý chí cưỡng ép rút ra đi ra ngoài là một cái nhiều khó khăn. Nhiều thống khổ, nhiều chuyện kinh khủng, rất nhiều thần cấp đại năng thậm chí đều không có thể chịu nổi. Trực tiếp liền chết ở quá trình này bên trong, bọn hắn những này khó khăn lắm thành công, thừa xuống một cái tinh thần thể, phong ấn ở pho tượng bên trong ngủ say vô tận 5 tháng. Rốt cuộc đã đợi được rồi có thể đoạt xá đối tượng. Phát hiện vẫn là một bộ phi thường hoàn mỹ nhục thân. Một thiếu niên tông sư, ở bọn hắn thời đại kia đều có thể xưng đỉnh cấp. Được xưng là tương lai đại đế, hạt giống. Không có người biết rõ vào thời khắc ấy Lạc Vũ Chí Tôn là có nhiều kích động. Nhưng hiện tại, trước đó những cái kia kích động, hóa thành thao thiên hối hận. Nếu như thời gian có thể nghịch chuyển, 5 tháng có thể đảo lưu. Hắn nói cái gì cũng không biết lựa chọn Bạch Mục Giã xem như đoạt xá đối tượng. Dù là giống Đào Chỉ Vận cùng Liễu Hồng Dĩnh như thế. Hắn tìm cái nữ nhân đoạt xá. Lại có thể thế nào? Quản hắn thân thể linh hồn phù hợp không phù hợp. Rời đi trước địa phương quỷ quái này lại nói a. Lạc Vũ Chí Tôn trầm mặc. Ở trong đầu kìm nén chủ ý xấu. Bên kia Bạch Mục Giã mang theo Tần Nhiễm Nhiễm. Nhanh nhẹn thông suốt tìm kiếm khắp nơi lấy. Có chút kỳ quái là, to như vậy một cái dưới mặt đất tiểu thế giới. Bọn hắn tìm rất lâu, vậy mà không thể tìm tới một khối dược điền. Bất quá ngược lại là gặp được rồi một chút đặc biệt cường đại động vật. Có chút vậy mà có đại tông sư cảnh giới. Có ý tứ là, những động vật này cũng không có chủ động đối bọn hắn khởi xướng bất kỳ công kích. Cái này triệt để bị thế giới đóng kín, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Sinh hoạt ở nơi này động vật tuần hoàn theo tự nhiên luật rừng pháp tắc. vô tận năm tháng sớm đã hình thành một bộ thuộc về chính mình chuỗi thức ăn. Đối chuỗi thức ăn bên ngoài những sinh vật kia, chỉ cần không có cảm nhận được uy hiếp, bọn hắn là sẽ không hiểu, không tìm được dược điền. Bạch Mục Giã cũng không thất vọng. Hắn lần thứ nhất vận dụng rồi quá xinh đẹp lưu lại cao cấp trí năng, để nó hỗ trợ phân tích nơi này thổ nhưỡng, khí hậu, đợi một chút nhân tố. Sau đó quét hình các loại thực vật, ý đồ từ nơi này tìm tới đỉnh cấp dược liệu. Không có người công dược điền, còn không có hoang dại sao? Lạc Vũ Trí tôn nhẫn nhịn hai ngày sau đó, rốt cục nhịn không được mở miệng trào phúng. Đây là một cái phong cấm linh lực địa phương. Người ở loại địa phương này tìm kiếm cần lấy linh lực tẩm bổ mới có thể sinh trưởng dược liệu. Người có phải hay không đầu óc có bệnh? Quan người cay rắm chuyện. Ta có bằng hữu là thực vật chuyên gia, ta cho hắn siêu tập tư liệu không được? Bạch Mục Giã miệng cứng nói, trong lòng lại là bừng tỉnh đại ngộ, cũng cảm thấy chính mình có chút xuẩn. Nhưng cùng Lạc Vũ Trí Tôn, hắn mới sẽ không thừa nhận. Lạc Vũ Trí Tôn này hai ngày trầm mặc, khẳng định là ở kìm nén cái gì hỏng nước. Dù sao nóng nảy người không phải hắn Bạch Mục Giã. Mặc dù không rõ ràng bị phong ấn ở phù triện sư bảo điển bên trong sẽ có cái gì cụ thể ảnh hưởng, nhưng ít ra không tự do là nhất định. Đây nhất định so với bị nhốt vào phòng giam càng đáng sợ. Nên cùng bị giam vào phòng tối không sai biệt lắm. Không cảm giác được thời gian, cảm giác không đến không gian, mãi mãi bị vây ở cái này lao tù ở giữa. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không cách nào nhịn được nhận. Đương nhiên, nếu là có thể vẽ bùa, cũng là không phải là không thể nhẫn. Lạc Vũ Trí Tôn cười lạnh nói, cái này thế giới dưới đất, căn bản không có cái gì linh dược. Những cái kia đồ vật, phù triện sư cũng đều không cần đến. Bất quá, ta ngược lại là biết rõ một chỗ. Nơi đó có một loại cây, có thể dùng đến chế tác tông sư cấp vạn năng lá bùa. Vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ sử dụng, ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Bạch Mục Giã đáp lại một câu, ngươi nói đúng, ta không có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện. Cho nên, ta dù sao cũng phải biểu hiện ra một điểm thành ý không phải. Lạc Vũ Trí Tôn thái độ tựa hồ rốt cục bình thản xuống. Thành ý của ngươi cũng không phải là muốn đem ta gài bẫy một cái, chỉ có ngươi có thể cứu ta tuyệt cảnh a. Bạch Mục Giã cười lạnh nói, cái gì vạn năng lá bùa, có ngươi tặng cho ta những cái kia phù triện tài liệu, ta có thể sử dụng thật lâu đâu. Gặp quỷ lão tử tặng cho ngươi, lão tử cái gì thời điểm đưa ngươi rồi, còn không phải ngươi này cường đạo chính mình cướp đi. Đáng thương Lạc Vũ Trí Tôn lại điểm bị tức điên. Bạch Mục Giã cùng Tần Nhiễm Nhiễm hai người tiếp tục tìm kiếm con đường. Lại là hai ngày qua đi, bọn hắn đã không có gặp được người khác, cũng không có tìm được cái gì có giá trị đồ vật. Xem ra toàn bộ thế giới dưới đất ở năm đó liền đã bị Lạc Vũ Trí Tôn đám người này cho cải tạo qua rồi. Trừ rồi vây quanh dưới mặt đất tế đàn bày đủ loại cục, cái khác địa phương đều cùng thế giới bên ngoài không có quá lớn khác biệt. Nhoáng một cái, bọn hắn đã tiến vào nơi này 19 thiên rồi. Tiểu thế giới mặc dù rất lớn, nhưng cũng có biên giới. Bất quá đi biên giới không có ý nghĩa gì. Chỉ có tìm tới chân chính môn, bọn hắn mới có cơ hội ra ngoài. Bạch Mục Giã cùng Tần Nhiễm Nhiễm nhìn qua đều không sốt ruột. Nhưng Lạc Vũ Trí Tôn gấp a, ngắn ngủi 19 thiên, hắn cảm giác chính mình đã suy yếu rồi chí ít có phần trăm một trong. Mấu chốt là, hắn bị phong ấn đến phù triện sư bảo điển bên trong cũng không phải là 19 thiên, mà là chừng 10 ngày. Cứ theo đà này, chẳng phải là nói, không đến 100 thiên, hắn liền triệt để ở ra rắm rồi. Tiểu vương bát đản này rất giảo hoạt, những ngày này hắn thử rồi nhiều lần, nghĩ muốn đem Bạch Mục Giã dẫn vào đến tiểu thế giới bên trong mấy cái trong tuyệt cảnh. Đáng tiếc này nhỏ đồ vật căn bản cũng không mắc lừa, không lọt vào mắt đề nghị của hắn. Không được, không thể chờ rồi, phải cùng tiểu tử này hợp tác. Người trẻ tuổi, chúng ta nói chuyện ở thứ 19 thiên, phi tiên thời gian buổi tối. Tần Nhiễm Nhiễm nằm ở bạch mục giá ghế sofa trên ngủ thiếp đi rồi về sau. Lạc Vũ Chí Tôn cuối cùng mở miệng, đàm chứ sao? Bạch mục giã y nguyên không thèm để ý. Thực tế trên, hắn cũng gấp, tính toán ngày, hiện tại mắt thấy liền đến kỳ nghỉ hè rồi. Vu Tú Tú bên kia chỉ sợ sớm đã gấp rồi a. Nhưng vấn đề là, gấp cũng vô dụng, hắn mặc dù có thể phá giải pháp trận, nhưng ít ra biết được đạo môn ở đâu mới được. Bây giờ nắm giữ lấy bí mật này, bên thân cũng chỉ có Lạc Vũ Chí Tôn cái này lão gia hỏa. Hắn không có nói, hắn cùng Tần Nhiễm Nhiễm lại cố gắng như thế nào tìm kiếm, chỉ sợ đều không cái gì ý nghĩa quá lớn, cho nên song phương cũng là ở chịu, liền xem ai trước chịu không được. Rất hiển nhiên, Lạc Vũ Chí Tôn cái này lão âm so không chịu nổi. Chúng ta không có thâm cừu đại hận gì a? Lạc Vũ Chí Tôn chậm rãi mở miệng. Có a, tại sao không có? Ngươi nghĩ gì thế? Các ngươi đám này lão âm so đem tiểu gia một đám người lừa gạt tiến đến, nghĩ muốn xử lý chúng ta, chiếm cứ thân thể của chúng ta thể. Đây là sinh tử đại thu. Bạch mục giã cười lạnh nói. Lạc Vũ Chí Tôn trầm mặc rồi một chút, nói, nếu không có tham niệm, như thế nào mắc lừa? Ngươi nói cái kia vô dụng, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Bạch mục giã nhàn nhạt nói, nhưng ta vừa mới nói là chúng ta hợp tác tiền đề. Nếu như ngay cả cái tiền đề này ngươi cũng phủ nhận, kia lời kế tiếp, lão phu nói hay không cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin. Lạc Vũ Chí Tôn buồn bực nói. Được thôi, bạch mục giã nghĩ nghĩ, đáp lại nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nói kỳ thực cũng không sai. Bởi vì các ngươi cũng không phải là đơn thuần nhằm vào một người nào đó, lợi dụng người tham niệm, đem lòng tham người dẫn tới nơi này. Mặc dù loại này thủ đoạn rất ác liệt, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Ta thừa nhận giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận, bởi vì đổi lại người khác, ngươi cũng giống vậy làm như vậy, mà lại khả năng đều đã thành công rồi. Ngươi nói a? Lạc Vũ Chí Tôn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng mẹ nó có thể trao đổi, nhưng tâm tình lại là phi thường phiền muộn. Cái gì gọi là đổi lại người khác ta khả năng đã thành công rồi? Nhất định sẽ thành công tốt a. Tốt, kia ta nói tiếp đi. Lạc Vũ Chí Tôn đạo, các ngươi đã được đến rồi các ngươi nghĩ muốn, đúng không? Đúng. Bạch mục giã không nói chúng ta nghĩ muốn càng nhiều. Bọn hắn này một lần thu hoạch, hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn vượt qua hắn nguyên bản kỳ vọng. Ta đây, có thể cho các ngươi đạt được càng nhiều, cũng cáo chi ngươi rời đi phương pháp. Lạc Vũ Chí Tôn nói rằng, mặt khác, liên quan tới thượng cổ, về chúng ta tòa này tông môn, phàm là ta biết rõ bí mật, cũng có thể lấy nói cho ngươi, ngươi chỉ cần phải đáp ứng ta. Sau khi ra ngoài, thả rồi ta, tùy ngươi đem ta thả tới địa phương nào, dù là liền đem ta lưu tại nơi này, cũng không quan hệ, có thể chứ? Bạch mục giã suy nghĩ một lát, gật gật đầu nói, dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, ta giống như cũng ăn không được cái gì thua thiệt. Được, liền theo ngươi nói xử lý, chúng ta trước tâm sự. Lạc Vũ Chí Tôn thầm nghĩ, tiểu vương bát đản, ngươi cuối cùng là có thể nói chuyện có đúng không? Ngươi cho bản tôn chờ lấy, chỉ cần bản tôn đi ra, tìm tới thích hợp nhục thân, định cho ngươi biết mặt. Ta trước tiên có thể giao cho ngươi một loại phù triện thuật. Loại này phù triện thuật, đoán chừng ngươi nghe đều không nghe qua. Tên là kinh hồn, kinh hồn phù, đây là cái quỷ gì? Liền phù triện sư bảo điển trên đều không có cái đồ chơi này. Bạch Mục Dã 10 phần hoài nghi gia hỏa này là đang nói láo. Kinh hồn phù triện thuật chỉ có một loại công hiệu, có thể cưỡng ép đem người tinh thần thể từ thân thể bên trong cho đánh đi ra. Xoa, ác độc như vậy, cái này là truyền thuyết bên trong dọa rơi hồn nhi. Bạch Mục Dã có chút mộng, trên đời vậy mà tồn tại loại này phù triện thuật. Một chương phù đập tới, trực tiếp để người ta hồn phách đánh ra bên ngoài cơ thể. Đây không phải đồng dạng độc a? Bất quá, nếu quả như thật nắm giữ loại này phù triện thuật, dùng để đối phó những cái kia đoạt xá gia hỏa, ngược lại là không thể thích hợp hơn. Sau đó, Lạc Vũ Chí Tôn một chút cũng không có rông dài, trực tiếp đem loại này đại tông sư cấp đại sư phẩm chất phù triện thuật truyền cho Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã trí nhớ tự nhiên là cực tốt, một lần liền nhớ kỹ rồi, nhưng lại phát hiện, loại này phù, hắn vẽ không được. Không phải, ta hiện tại mới tông sư, ngươi dạy ta một loại đại tông sư cấp phù triện thuật. Bạch Mục Dã nghi vấn nói, yên tâm, ta kia một đống phù triện bên trong, thì có kinh hồn phù. Lạc Vũ Chí Tôn nhàn nhạt nói rằng, nếu như nhớ không lầm, hết thảy nên có 10 cái, đủ ngươi dùng rồi, có kinh hồn phù, ngươi còn dạy ta làm cái gì? Lạc Vũ Chí Tôn tiếp lấy nói, nhưng loại này phù triện thuật, nếu là không thể lý giải, liền không cách nào sử dụng, nó không phù phương thức, cùng cái khác phù triện khác biệt. Hiện tại, ta dạy cho ngươi như thế nào khống chế loại này phù. Hai người một cái dạy, một cái học, ước chừng sau mười mấy phút, Bạch Mục Dã chậm rãi mở mắt ra. Hắn đã ở chính mình đầu óc bên trong thôi diễn một lần kinh hồn phù khống phù phương thức. Học xong, loại này phù triện thuật rất khó. Lạc Vũ Chí Tôn đang muốn nói không có 10 ngày nửa tháng thời gian ngươi không có khả năng học. Được. Kết quả lời mới vừa khoan khoái đi ra một câu liền bị nghẹn trở về. Học, học xong, Lạc Vũ Chí Tôn cảm thấy khó có thể tin. Chúng ta mà nói dưới một cái chuyện a, như thế nào từ địa phương quỷ quái này ra ngoài? Bạch Mục Dã nói, Lạc Vũ Chí Tôn trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Loại này thiên tài, quả thực chưa từng nghe thấy, cho dù ở hắn niên đại đó. Những cái kia đại đế, hạt giống, nhóm, cũng không khả năng có loại thiên phú này a. Đây rốt cuộc là một cái quái vật gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.